Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 8, góc truyện audio.com. Chấm, xin hỏi là Trí tiểu thư sao? Nụ cười lúm đồng tiền trên mặt Trí Hoan nhạt dần. Là tôi, chỗ tài xế là một người đàn ông ngoài 30. Dáng dấp khá đẹp mắt, nhưng có vẻ nói chuyện không quá lưu loát. Mặc tiên sinh, bảo tôi tới đưa ngài về nhà. Cô nhíu đôi mi thanh tú. Hắn ở đâu? Tài xế nhìn cô chằm chằm. Có chút do dự, nhưng vẫn trả lời. Mặc tiên sinh, còn đang ở bệnh viện. Ở bệnh viện, hắn đến bây giờ còn đang ở cạnh Tô Nhã Băng sao? Mặt Trí Hoan lạnh xuống. Không trở về nhà, trực tiếp đưa tôi đi bệnh viện. Dứt lời cô dùng sức đóng cánh cửa xe cạnh chỗ ngồi tài xế lại. Kéo ra cánh cửa chỗ ngồi phía sau. Khom người ngồi lên, tài xế khổ sở nói. Nhưng Trí tiểu thư, Mặc tiên sinh dặn tôi đưa ngài về nhà. Nếu như hắn hỏi anh cứ nói tôi không thoải mái, nên đi bệnh viện khám. Vậy, được rồi, Trí Hoan bởi choáng váng mà cúi đầu. Bởi vậy không chú ý tới đằng trước tài xế đang nhìn chòng chọc cô qua kính chiếu hậu. Trên mặt là nụ cười lạnh lẽo. Màu đen Rambo phát động, dần biến mất trong dòng xe cộ. Gần chỗ chiếc Rambo mới đậu, có một chiếc xe con màu đen, sang trọng hơn, càng ít phô trương hơn. Thân hình cao gầy của nam nhân trẻ tuổi lười biếng dựa lên thân xe. Tay kẹp điếu thuốc lá, gương mặt đẹp trai trong làn khói thuốc có chút mơ hồ. Lại lộ ra ngả trớn tà khí, mắt hắn híp lại nhìn chiếc Rambo rời đi. Ngón tay búng tàn thuốc lá, ban nãy cô gái nhỏ kia, hình như là đại tiểu thư của Thí Khiêm, bên cạnh một nam nhân gật đầu, là Trí Hoan chỉ đại tiểu thư không sai, nam nhân hít một hơi khói dài, kêu hai người đuổi theo xe kia, thủ hạ có chút khó tin nhìn hắn, thất ca, ngài như vậy không tốt đâu, Trí Hoan đẹp thì đẹp thật, nhưng cô ta bây giờ thuê ngũ ca, tính tình ngũ ca ngài không phải là không biết. Ai đụng người của hắn người đó chết, đầu năm nay bắt cóc nhà nào cũng không dám động tới chi đại tiểu thư đâu. Nam nhân hút thuốc lá không nói một lời, lạnh lùng nhìn hắn, thủ hạ toát mồ hôi lạnh, tận tình khuyên nhủ, bằng không ngài chờ một chút, chờ cho Trí Hoan cùng Mạc Tây cô kết hôn, ngũ ca liền rời đi Trì ra, khi đó ngài mới hành động, cũng sẽ không tổn thương tình cảm huynh đệ. Nam nhân nhả ra một vòng khói. Phun ra ba chữ, còn không đi, thủ hạ vẻ mặt đưa đám. Thất ca, động vào đàn bà có chồng, cũng tốt hơn động vào người thuê ngũ ca. Nam nhân dập tắt đầu điếu thuốc. Đại tiểu thư của ngũ ca gặp chuyện rắc rối gì? Ngươi tự đi nói với hắn, là ngươi làm trễ nãi thời gian. Cái gì chứ? Nam nhân liếc hắn một cái. Đứng thẳng người, thản nhiên nói, chính là, tài xế kia có vấn đề. Ở trong xe hơn 10 phút, xe đột nhiên tròng trành xuống. Trí Hoan vốn nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng mở mắt, đỡ cái chán, mắt bỗng vô tình liếc ra ngoài cửa xe. Đây là đường đi bệnh viện. Tài xế liếc nhìn kính chiếu hậu, một lúc sau mới trả lời. Đúng, Trí tiểu thư, Trí Hoan nhướng mày, lạnh lùng nói, anh đem dẫn đường mở ra. Tôi biết đường. Không cần dẫn đường, này dĩ nhiên không phải thái độ nên có của một tài xế riêng. Trí Hoan bỗng nghĩ đến, lúc lên xe, hai lần đều là cô mở cửa xe, nhà giàu mời tài xế, không chỉ muốn tài xế vượt qua kiểm tra, cũng phải am hiểu lễ nghi cần thiết. Cô không lên tiếng, tay nhanh chóng mò vào túi sách lấy điện thoại di động. Thuần thục mở khóa, nhanh chóng gọi cho Mạc Thí Khiêm. Điện thoại mới kịp kêu lên nửa tiếng, xe đột nhiên thắng gấp, Trí Hoan không kịp chuẩn bị, theo quán tính ngã về phía trước, mặc dù có dây an toàn ổn định cơ thể, nhưng điện thoại từ trong tay rơi xuống đất, từ lần bị bắt cóc năm 17 tuổi, ba ba liền cho cận vệ đi theo cô, Mặc Thí Khiêm ở bên cô mấy năm nay, không có bất cứ nguy hiểm gì, cho nên hẳn là đã rất lâu rồi chưa từng sợ hãi. Giờ phút này, cô rõ ràng luống cuống, còn chưa kịp ngẩng đầu lên, mũi dao lạnh như băng đã kề sát cổ cô, tay Trí Hoan rũ xuống nắm chặt, bắt buộc bản thân giữ tỉnh táo, cũng bắt buộc mình ngẩng đầu lên. Đại ca, nếu ngươi muốn bắt cóc, Tống Tiền có thể nào không cần phải giết người? Xe đậu ở ven đường, tuy không phải khu vực nội thành, có xe cộ qua lại, nhưng vẫn rất vắng vẻ. Tài xế đã xoay người, cầm trong tay con dao ngắn, để ngay động mạch chủ trên cổ của cô. Khuôn mặt đẹp kia, lộ ra biểu tình không bình thường. Hô hấp hỗn loạn, giống như không thể khống chế tâm tình. Cô là Trì Hoan, vấn đề này, không phải hắn đã xác nhận qua rồi sao? Nhưng Thừa Hoan không nói dư thừa, đơn giản trả lời, vâng, Mạc Tây Cố là vị hôn phu của ngươi. Trì Hoan ngẩn ra, sau đó mím môi, vâng, sắc mặt người đàn ông đột nhiên dữ tợn, hướng nàng hét, cô tại sao không coi trọng người đàn ông của mình? Đột nhiên bị giống, Trì Hoan bị dọa sợ đến đầu óc bị ngốc hết mấy giây. Điện thoại rơi trên thảm trải sàn đột nhiên chấn động, phá vỡ sự tĩnh lặng. Trì Hoan theo bản năng cúi đầu, điện thoại lóe lên một cái tên, Mạc Thì Khiêm, dao còn ở trên cổ, cô dĩ nhiên không dám cúi người nhặt điện thoại, người đàn ông lạnh lùng, gân cổ chất vấn, người gọi điện thoại cho cô là ai? Trì Hoan không biết phải trả lời thế nào, qua mấy giây đều không lên tiếng, hắn bất thình lình lại hỏi, có phải hay không cô ở bên ngoài có đàn ông khác? Hắn bộ dạng hung ác lạnh lẽo. Ánh mắt như muốn ăn thịt người, hùng hổ dọa người, có phải là bởi vì cô ở bên ngoài có đàn ông khác? Cho nên Mạc Tây Cố mới có thể câu tam đáp tứ, mới có thể cấu kết với vợ của tôi. Mặc dù đã suy đoán ngay từ đầu, nhưng nghe những lời này, Trì Hoan mới xác định người cuồng loạn trước mắt là ai. Hắn là người chồng bạo lực của Tô Nhã Băng, sửa sang lại ý nghĩ. Thừa Hoan cố gắng dùng âm thanh bình tĩnh trả lời. Người gọi điện thoại cho tôi là bảo vệ. Tôi không có nuôi đàn ông. Mạc Tây Cố cũng không có câu tam đáp tứ. Hoặc là cấu kết với vợ của anh. Có thể có chút hiểu lầm. Cô không biết Mạc Tây Cố cùng cô gái kia thật có cái gì hay không. Cô chỉ biết là hiện giờ không thể kích thích gã đàn ông trước mắt. Nếu không bị thương hoặc chết, chỉ có thể là chính mình. Hiểu lầm. Hắn không cho phép tôi mang vợ của tôi đi, còn cho hộ vệ của hắn trông chừng phòng bệnh của vợ tôi. Không cho tôi thấy cô ấy. Hắn từ trạng vạng tối tới bây giờ đều ở trong bệnh viện ở cùng vợ tôi chung một chỗ. Thậm chí để vợ tôi ly hôn với tôi. Cô bảo, đây chỉ là hiểu lầm. Từ trạng vạng tối đến bây giờ đều ở chung một chỗ. Rõ ràng đã đáp ứng tới đón cô. Lại để tình địch hắn trói cô, LT, chấm chấm chấm, nhóm dịch, mèo sinh, CT, cách chương.